Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 84, mở khóa. Thật lâu, Chu Vũ Mặc thở phào một cái, trên trán chảy ra mồ hôi mịn tử, thân thể căng thẳng cũng lỏng xuống, vô lực nằm tại máng bằng đá bên trong. Triệu Nhiên nói, ngươi tiếng kêu này cũng quá lớn. Khiến cho ta đều không tốt ra tay. Chu Vũ Mặc nói, trách ta sao? Đau a, lại nói ngươi thanh âm này cũng xác thực là lạ. Có sao? Thật là rất đau a. Triệu Nhiên nói, thật có lỗi, ta hẳn là lại điểm nhẹ tốt. Nhưng thứ này tại ngươi trên đùi cuốn lấy thật chặt, không dùng sức không phá nổi. Chu Vũ Mặc nói, liền biết ngươi có biện pháp. Kỳ thật Lâm sư thúc cũng có thể làm được, luyện sư cảnh hầu như đều có thể làm được, chỉ cần có kiện tốt pháp khí. Chu Vũ Mặc nói, ta đối với ngươi hứa hẹn qua, thân thể của ta chỉ có ngươi có thể đụng, bất kỳ người nào khác đều không được. Triệu Nhiên giờ khóc giờ cười, đây chính là ngươi lão sư, là nữ tu, đừng quản nam nữ, ai đều không được, lão sư cũng không được. Triệu Nhiên lập tức nói không ra lời, phát lên một cỗ khó mà minh trạng cảm động. Cảm động sau khi tim như gió lạnh phất qua, đột nhiên có chút lòng chua xót. Chu Vũ Mặc tán tán mái tóc, chỉ vào Triệu Nhiên trong tay pháp khí hỏi, đây là bảo bối gì? Có thể phá vỡ tơ nện. Triệu Nhiên ngón tay giữa bộ cho nàng, linh lung chỉ sáo. Chu Vũ Mặc nói, đồ tốt. Cho ta. Triệu Nhiên gãi đầu một cái, đây là lễ hỏi, chuẩn bị ở trước mặt đưa cho, phải không đổi một kiện, ta một lần nữa đưa ngươi đồng dạng khác. Ta ngẫm lại, nghe nói là lễ hỏi, Chu Vũ Mặc lập tức không có hứng thú, ném trả lại Triệu Nhiên, từ bỏ, lại chỉ vào vừa mới hái xuống đồ vật, mau đem tới cho ta nhìn. Triệu Nhiên đem trong tay như là băng vải bình thường, hai đầu đeo khóa chụp kim linh đồ vật đưa tới. Chu Vũ Mặc nhận lấy, oán hận không thôi, hại người đồ chơi, mỗi ngày hút pháp lực của ta, muốn đối với nó, đã sớm phá cảnh. Triệu Nhiên hiếu kỳ hỏi, đến cùng là thứ đồ gì? Nửa năm trước, tại Đông Hải Lục Trúc ở trên đảo gặp được một cái đạn tỳ bà. Luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua. Ta liền theo nàng một đoạn thời gian. Nữ nhân này hỗn thân mị thái, hành tích rất quỷ dị. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, hỏi, người này gọi là Xuân Nương hay là gọi Uyển Nương? Có phải hay không họ Hồ? Chu Vũ Mặc ngạc nhiên nói, ngươi biết, ta cũng không biết là kêu cái gì. Nàng bốn phía mời chào trên đảo tu sĩ, nói là muốn đi đánh một cái gọi Doanh Châu địa phương. Còn nói tại Doanh Châu phát hiện mỏ bạc. Doanh Châu ta cũng đã được nghe nói. Tại chỗ rất xa, ta biết ngươi làm sự tình cần đại lượng bạc, cho nên lưu lại cái tâm tư, liền đi theo. Nhưng theo nàng ba ngày, cũng nhìn không ra tu vi sâu cạn, liền càng thêm tò mò. Doanh Châu, tại vị trí nào? Triệu Nhiên lúc này lấy ra hải đồ, để Chu Vũ Mặc vạch tới. Chu Vũ Mặc trước nhận ra Linh Ngao đảo vị trí, sau đó thuận hướng đông bắc phương hướng đo đạc. Cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, chỉ nghe người du hành nhóm đề cập qua. Từ Linh Ngao đảo xuất phát, thuận gió đi thuyền đi hơn nửa tháng. Triệu Nhiên dùng bút tại một cái đại khái vị trí bên trên vẽ một vòng tròn, nói tiếp đi, về sau thế nào? Chu Vũ Mặc nói, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nói thật ta cũng không biết vì cái gì đối cái này nữ tu như thế hiếu kỳ. Nhưng Đông Hải trên rất loạn, hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi. Tại Lục Trúc đảo chiêu mộ nhân thủ là chuyện thường. Lục Trúc đảo danh xưng Đông Hải thứ nhất đại đảo, ở trên đảo mấy ngàn tán tu. Còn nhiều nhân thủ, ngay tại ta không có ý định cùng đi theo thời điểm. Nàng lại tới hai người đồng bạn, một cái là lão đầu, một cái là kẻ ngu. Triệu Nhiên vỗ vách đá, nói: Hồ lão nhân, Hồ Xuân Nương, Hồ Bát Lang, Vũ Mặc người khẳng định gặp qua bọn hắn. Năm đó ta mới vừa vào Vô Cực Viện thời điểm, ba tên này ngay tại Vô Cực Viện cổng người giả bị đụng. Người giả bị đụng liền là Ngoa Nhân. Chu Vũ Mặc che miệng cười khẽ. Ta biết, nghe Tống Sư Tỷ nói, ngươi từ Tây Hạ trở về thời điểm liền người giả bị đụng qua Long Hổ Sơn Trương Đằng Minh. Triệu Nhiên gãi đầu một cái, ngươi không đề cập tới ta đều quên. Nói tiếp Hồ lão nhân bọn hắn ba, ta sở dĩ từ Tây Hạ về Đại Minh, cũng là bởi vì tại Thanh Lâu đụng phải bọn hắn. Cái kia Hồ Xuân Nương liền ở trước mặt ta hát khúc. Ngươi nói ta có thể không hoảng hốt sao? Chu Vũ Mặc như có điều suy nghĩ. Nguyên lai ngươi tại Tây Hạ thường xuyên đi Thanh Lâu. Này, ngươi cũng biết, ta lúc ấy đi Tây Hạ làm là cái gì? Đầu tùy thời dẫn theo. Ra vào kỹ viện là vì kết bạn quyền quý. Đánh yểm trợ, kia Thanh Lâu là ta mở. Ta bản nhân là kiên quyết sẽ không phạm loại kia sai lầm. Được rồi, nhìn đem ngươi gấp, sau đó thì sao? Ta lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, cho nên tranh thủ thời gian trở về. Phía sau lại gặp được một cái Mạnh Ngôn Chân bản án. Cũng liên lụy tới một cái đạn tì bà Uyển Nương. Ta một mực hoài nghi cái này Uyển Nương liền là Xuân Nương. Đúng, còn có trước kia Linh Tế Cung Gió Xuân. Xem mây cùng Tiêu Giao đạo nhân, bọn hắn tại đều trong phủ tiên nhân khiêu. Năm ngoái thẩm vấn bọn hắn thời điểm, bọn hắn đem thiết lập ván cuộc người hình dáng tướng mạo cũng đã nói. Ta hoài nghi vẫn là Hồ lão nhân ba người bọn hắn. Nguyên lai ngươi gặp được bọn hắn nhiều lần như vậy. Đúng nga, ngươi nhanh nói tiếp đi. Về sau động thủ sao? Lão đầu và đồ đần tới về sau, ta liền không có ý định theo, nhưng đã chậm, bị bọn hắn phát hiện. Kỳ thật hẳn là sớm đã bị phát hiện, chỉ là ta nhà mình không biết mà thôi. Thằng ngốc kia xông lên muốn ra tay với ta, còn bị Hồ lão nhân giữ chặt. Nói là tuyệt tình kiếm tu hành không dễ dàng, đừng cho hài tử xuất thủ, nếu không sẽ thất thủ đem ta đánh chết. Ta lúc ấy còn đang cười lạnh, kết quả kia nữ vừa ra tay, ta liền bị nàng đạn từ khúc âm thanh làm cho bị thương. Nàng đánh ra cái này biển châu khóa, nói là cho ta một điểm nếm mùi đau khổ, để cho ta không muốn tự cao tu vi tùy ý làm bậy, mà lại rất chán ghét. Nàng cố ý hướng ta chỗ này đánh. Triệu Nhiên nhíu mày, nguyên lai cái này một nhà ba người lợi hại như vậy. Lấy thực lực của ngươi cũng đấu không lại. Vậy ít nhất là đại luyện sư cảnh. Chu Vũ Mặc tức giận nói, cái gì đại luyện sư cảnh? Người ta là hóa hình đại yêu. Triệu Nhiên lập tức sửng sốt. Yêu, ta cũng là đoán. Về sau nhiều mặt nghe ngóng, bọn hắn là từ Thanh Khâu Biển ra. Thanh Khâu Biển là yêu sát địa ngục biển một chỗ hải vực, nghe nói là linh hồ lão tổ tu hành chỗ. Linh hồ đạo tổ lại gọi Thanh Khâu chi chủ, là cái hai lần hóa hình đại yêu. Ngươi nói bọn hắn từ Thanh Khâu biển ra, không phải hồ yêu là cái gì? Có đạo lý, hồ, nhưng không phải liền là hồ sao? Cái này Hồ lão nhân không phải là linh hồ lão tổ a? Ai biết được, có lẽ vậy, ha ha, năm đó ta thế mà còn a đến khiển trách đi. Cũng không biết là ai cho lá gan của ta. Ngươi không phải còn nói qua, năm đó ở Vô Cực Viện thời điểm, ngươi đối Thông Vi Hiển Hóa Đại Chân Nhân cũng hô tới quát lui sao? Còn buộc Đại Chân Nhân giúp ngươi quét thanh. Ngươi nói ai cho ngươi lá gan? Cũng đúng vậy a, thật sự là người không biết không sợ. Nhớ tới năm đó, lại là hổ thẹn lại là tự hào. Chu Vũ Mặc lườm hắn một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ tự hào. Triệu Nhiên cười lắc đầu. Về sau đừng quá hiếu kỳ. Người ta chỉ là cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ. Đã là ngươi phúc lớn mệnh đại tạo hóa lớn. Cho nên ta nói, mỗi lần mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi khí vận đều sẽ bảo hộ ta. Đồ vật lấy xuống. ngươi phá cảnh còn có vấn đề sao? Mỗi lần tìm ngươi, phá cảnh cũng sẽ không có vấn đề. Tốt a, cái này, biển nhện khóa xử trí như thế nào? Thứ này ta cực kỳ hút nhân pháp lực, ta nửa năm này ăn đủ đau khổ. Hủy, làm sao hủy? Đến hậu sơn hỏa nhãn chỗ, ném xuống, được, giao cho ta xử lý đi. Ngươi nhưng phải thật hủy a. Cái này hại người đồ chơi đừng lưu trên đời này. Yên tâm đi, ta ngươi còn không tin được. Ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.